Nhưng có điểm nàng chắc chắn, đó chính là quả thực có người giống nàng, trọng sinh. Điều này khiến cho nàng lo lắng, dù sao kiếp trước nàng là người khôn khéo giao thiệp rộng, nhưng cũng không phải người trong binh doanh, rất nhiều chuyện nàng không thể biết được. Tặc nhân kia ẩn thân trong tối, nàng cũng không biết y là ai, thực sự khó có thể đề phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề Triều sắp đại chiến, trong lòng nàng càng lúc càng ưu sầu. Mấy ngày nay Phượng Ly Ngô cũng rất ít khi hồi cung, nghe nói đại quân đã diễn tập xong xuôi, chỉ là mấy chức vị quan trọng vẫn chưa định đoạt xong. Mấy ngày trước, Bạch Thiền cũng nhận được đặc lệnh của Tề Đế, tiếp nhận Hoàng đế thân phong làm vô song tướng quân, đưa vào quân đoàn Tả Phong. Dù sao Bạch Thiền chính đài chủ Lôi Đài, mặc dù thân là tướng quân ba quốc, thế nhưng nữ quốc quân cũng đã gả cho Tề Đế, cho nên nàng chính là gánh vác tướng lệnh của cả hai quốc gia. Danh hào vô song ngụ ý sâu xa cũng là như vậy. Vì tránh hiểm nghi, Bạch Thiền cố ý xin lệnh Phượng Ly Ngô không đưa nàng vào trong doanh Hữu Phong của phụ tử Đậu Tư Võ, cho nên nàng mới tiến vào Tả Phong doanh. Lần này Khương Tú Nhuận hỏi han thời gian thăm nom của giáo trường, chuẩn bị đồ đạc cũng chuẩn bị hai phần, tất nhiên một phần là mang cho Bạch Thiền. Bởi vì Phượng Ly Ngô đang ở trong doanh trướng chủ soái tương nghị cùng tướng sĩ và quan quân tư, Khương Tú Nhuận liền đi dạo trong doanh trại một chút. Vừa đi được một đoạn, liền nhìn thấy Bạch Thiền đang đứng nói chuyện với Đậu Tư Học. Nữ nhân nhạy cảm hơn đám nam nhân nhiều, có thể dựa vào trực giác phát hiện nhiều điều. Hơn nữa người này lại còn là Khương Tú Nhuận, con mắt tinh tường. Nàng đứng ở xa nhìn qua, cảm thấy thân hình Đậu Tư Học hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt thì dán chặt lên người Bạch Thiền, giống như con chó con đang đậu đê, ục, vô cùng nóng vội. Thế nhưng Bạch Thiền lại là vẻ mặt cố nhìn, thế nên Khương Tú Nhuận liền bước tới, ra hiệu cho Đào Hoa bên cạnh ho nhẹ một tiếng. Đậu Tư Học nghe tiếng có người lại gần, lập tức ngồi dậy nhìn sang, trông thấy Hoàng hậu đang chậm rãi mang theo thị nữ thái giám đi tới. Cách chương.